Chương 1049, trợ giúp. An Tình lắc đầu, nàng muốn Lăng Vân hỏi trước Thiến Thiến, cái sau bất đắc dĩ Thiến Thiến, mau tới đây ba ba, ngươi làm sao mới nhìn đến ta tiểu gia hỏa chạy tới, bất mãn chu chu mỏ. Lăng Vân buồn cười, mở miệng nói, vậy ngươi xem đến ta không có a ha tiểu gia hỏa che mắt, bị hỏi không phản bác được ấy nha, lại lớn lên một chút rồi. Lăng Vân ôm lấy tiểu gia hỏa cười nói, có phải hay không thắng tốt nhiều linh thạch a ha, ta có thể lợi hại. Tiểu gia hỏa cười ha ha. An Tình khí miệng méo ba, lại quệt miệng môi, Lăng Vân buồn cười nói, ngươi nhìn mụ mụ ngươi thương tâm, nhanh còn cho nàng ửm tiểu gia hỏa đâm đâm huyệt thái dương, một hồi mở miệng, cũng bị mất. Hết rồi Lăng Vân tranh thủ thời gian kiểm tra một chút, phát hiện thật sự chính là không có, lòng bàn tay của nàng không gian, một khỏa linh thạch đều không có. An Tình nhìn đến Lăng Vân vẻ mặt này thì mắt trợn tròn rồi, mở miệng nói, Lăng Vân, ngươi cẩn thận một chút ta, nàng lại sẽ ẩn giấu. Không cần, trong tay nàng thật không có linh thạch. Lăng Vân rất xác định lắc đầu. Không thể nào, ta tự mình thấy được nàng bỏ vào túi, nàng có thể sử dụng đến đó. An Tình lắc đầu, nàng căn bản cũng không tin lời này. Tiểu gia hỏa lắc đầu, nàng cười che mi tâm, Lăng Vân lập tức đã hiểu, nàng đem tất cả linh thạch đều cho huyết long nguyên ướt, nếu như không phải cái kia chính là vô thượng yêu liên cũng có phần. Không có gì động tình a. Lăng Vân ấn ấn tiểu gia hỏa mi tâm, gương mặt nghi vấn. Tiểu gia hỏa gật gù đắc ý, trả lời, ba ba. Ta vừa mới trồng tốt nhiều rau xanh Lăng Vân con ngươi trưởng lớn, nàng sẽ không phải móa đứa nhỏ này, nàng đem 50.000 cực phẩm linh thạch hóa thành linh thủy, dùng để tưới đồ ăn thua thiệt ta lãng phí a. Lăng Vân trong lòng co quắp một trận, hắn im lặng mở miệng, Thiến Thiến, về sau không cho phép làm loại sự tình này, không đáng ra không phải nha. Lục Gia Gia nói, phía ngoài dị hỏa rất khó được a, cho nên ăn loại này rau xanh, hưu. Một tiếng lập tức lớn lên lửa nha. Lăng Vân, bối bối che mắt, không đành lòng nhìn thằng a. Ha ha ha. An Tình không hiểu bọn họ cha và con gái ở giữa nói là cái gì, nghe dạng này đối trắng, nàng liền biết, cái gì cũng bị mất một người chỉ có thể dài một lần, ăn nhiều không hội trưởng, sẽ chỉ cường đại. Lăng Vân mỏ mẫm linh tinh lên, ngựa khí vô cùng nghiêm túc. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, là như vậy a. Ánh mắt nháy một cái nhìn lấy Lăng Vân. Lăng Vân chỉ có thể đối An Tình nói xin lỗi, cái sau quệt miệng ba. Chính ngươi an bài đi, lão nương không rảnh. An Tình thật chạy, Lăng Vân bên trong lộn xộn a ha. Lão nương tiểu gia hỏa kéo lấy Lăng Vân góc áo, gương mặt manh ngốc dạng, khiến người ta dở khóc dở cười. Tức giận Tần Hương Liên đầu góc mơ hồ, tình huống như thế nào? Khụ khụ. Hương Liên, ngươi đừng hỏi a. Long Hành Thiên im lặng. Lăng Vân không có cách, nhún nhún vai cười hồ. Yên nhiên tiểu ấy lỉn mãi thanh mại khi nói, a di đi thần phong. Lăng Vân thở dài một hơi, thái thượng đế quân a, vẫn là muốn làm việc, thị nữ của hắn đâu. Sau đó hắn mang theo Long Hành Thiên phu thê đơn giản đi một lượt thần cung, xem như nhận cái đường, nơi này quá đẹp. Tần Hương Liên cơ hồ là không kịp nhìn. Bối bối các nàng cũng không biết đến đó chơi, tóm lại cũng là tại thần cung bên trong, cái kia đều không có đi. Lăng Vân cũng không rảnh rỗi thiếp thân bảo hộ Long Hành Thiên phu thế a, cho nên hắn cho một khối hỗn độn linh ngọc Long Hành Thiên, nói thật, hắn thật không bỏ được. Hỗn độn linh ngọc quá chân quý, bất quá Lăng Vân muốn tới cũng là cất giữ, cũng không có tác dụng gì. Mà Long Hành Thiên không giống nhau, hắn tu luyện chính là dạ phi cho công pháp của hắn, vô cùng bá đạo, thôn phệ hết thể hóa thành tự thân lực lượng. Khối này hỗn độn linh ngọc một khi toàn bộ bị Long Hành Thiên thôn phệ hết, tu vi của hắn lập tức liền có thể đạt tới tiên tôn tại Lam Tinh lúc. Long Hành Thiên thực lực cũng là truyền thuyết cảnh giới đỉnh phong, cũng chính là nguyên anh hậu kỳ tiên tôn tu vi, tại thần giới quá bình thường, về sau phải nhờ vào Long Hành Thiên chính mình, dù sao hắn có thể thôn phệ hết thảy. Muốn đạt tới tiên đế, còn cần không ít cực phẩm linh thạch đâu, tại thần giới tu luyện cũng rất nhanh. Dù sao hiện tại ở vào linh khí khôi phục ra cái này thật là bá đạo năng lượng a. Long Hành Thiên bưng lấy hỗn độn linh ngọc, con ngươi hiển hiện vẻ khiếp sợ. Ở chỗ này, cường giả vi tôn, ngươi cũng biết không ít, cho nên mau chóng sách cao tu vi đi. Lăng Vân no y đa tạ Lăng Vân huynh, phần ân tình này, ta sẽ không quên. Lăng Vân rất thưởng thức Long Hành Thiên loại này xử thế thái độ, biết thân phận của hắn còn không tiêu ngạo không tự ti. Hành Thiên, khối ngọc này cũng là lộng lẫy đẹp mắt một chút, không có gì đặc biệt đi. Tần Hương Liên lắc đầu nói, cảm giác loại này vật liệu đá giống như là hoa hạ hòa điền ngọc ga. Tóc dài kiến thức ngắn, nói ngươi cũng không hiểu. Long Hành Thiên lật mấy cái liếc mắt nọ y ngươi hung ta. Tần Hương Liên nhất thời tức giận, ta không có à, đừng đánh ôi ta sai rồi. Long Hành Thiên liên tục cầu xin tha thứ. Lăng Vân cười cười, hai vợ chồng này còn thật có ý tứ a. Dừng một cái, các ngươi muốn thanh tú, cũng muốn chờ không ai à, ngược ta có cái gì dùng. Lăng Vân sạm mặt lại. Buổi tối cút sang một bên. Tần Hương Liên hùng hùng hổ hổ nói, còn chừng lấy Long Hành Thiên. Cái sau cười hắc hắc, cũng không biết muốn cái gì, tóm lại cầm lấy hỗn độn linh ngọc một trận cười ngây ngô. Hương Liên tỷ, đến ngươi cái gì? Tần Hương Liên đầu góc mơ hồ, Lăng Vân mà nói là có ý gì người không muốn tu tiên trường sinh bất lão? Lăng Vân nghi vấn hỏi. Không, tu tiên không được, nhưng là trên TV loại kia chú nhan thuật ta muốn. Tần Hương Liên vui vẻ cười một tiếng, túi đầu, sẽ còn không có ý tứ đây. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, chú nhan thuật thấp như vậy cấp, hắn não tử có chu tờ lộn xộn, trời sinh nữ nhân thích trưng diện, hắn thật không hiểu rồi. Long Hành Thiên một bên ra sức nháy mắt ta, đáng tiếc Tần Hương Liên không nhìn thấy, nàng vẫn luôn là túi đầu. Được thôi, về sau có cái gì cải biến, ngươi tìm An Tình đi. Đã Tần Hương Liên không muốn tu tiên, cái kia Lăng Vân cũng không miễn cưỡng, để cho nàng một người ngay tại thần cung thưởng thức phong cảnh đi. Nơi này lớn như vậy, nàng cũng là đi phía trên 3 ngày 3 đêm đều đi dạo không hết thần cung. Lăng Vân khá tốt đâu, chế tạo một cái lâm thời thổ dân theo nàng, nếu là mệt, có thể cùng thổ dân nói, cái sau lập tức mang nàng đến tẩm cung phụ cận. Long Hành Thiên lòng tin tràn đầy đi bế quan tu luyện đi, Lăng Vân định cho hắn một chút cực phẩm linh thạch thuận tiện hấp thu, kết quả rất xấu hổ, hắn trong hư không liền không có linh thạch, thần vệ bị lẹt an bài mười mấy cái, một lần nữa ngắc, đều là tiên đế sơ kỳ, trận pháp chính tại học tập bên trong Lăng Vân giao phó bọn họ. Thủ vững thần cung bên ngoài là được, trong thần cung phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cho tiến đến, thần vệ không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể tuân mệnh thần thức. Quét qua phía dưới tiểu gia hỏa các nàng không tại thần cung, Lăng Vân mặt đều đen, lại là lôi đỉnh chi môn. Hắn tiền tiền hậu hậu phong ấn N lần, mỗi một lần đều bị tiểu gia hỏa phá giải, còn thật không biết Thiến Thiến là làm sao làm được.